Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cháy hừng hực bên đống lửa, bố ông đang nướng nấm, thỉnh thoảng vẩy thêm một ít dầu. Từng chuỗi nấm bị xé ra, xèo xèo vang vọng trên lửa. Mùi hương mê, người bay lên, nước nhỏ giọt vào đống lửa. Tô Hiểu sắc mặt tái nhợt, thả chùy sắt xuống. Cầm lấy một dụng cụ nhỏ giống cưa điện, nhìn tay hắn, công cụ này không giống như dùng để sửa xe, mà lại giống như đang tu sửa một chiếc xe tăng. Thực ra, hắn đang tu sửa A Mỗ. Không, đúng hơn là đang giúp A Mỗ chỉ liệu thương thế. A Mỗ bị vỡ nát xương sọ, những vết gãy nghiêm trọng, may mà hạt nhân trận đồ cho người, nó có sức phòng ngự mạnh mẽ, bảo vệ được lồng ngực. Ồ, A Mỗ gào lên một tiếng, trước đống lửa. Bố ông giật mình, nhanh chóng thu lại ánh mắt, không thành vấn đề rồi. Tôi hiểu sức một ít dược tề lên đầu A Mỗ. Nó từ từ ngồi dậy, mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng trong lòng nó còn cảm thấy thất vọng. Sự thất bại khiến nó càng khó chịu hơn. A Mỗ, thất bại. A Mỗ mở miệng với giọng ồm ồm, vẻ mặt đầy mất mát. Tôi hiểu vỗ vỗ bờ vai nó, khẽ nói, ăn cơm. Ừm, A Mỗ đáp lại, rồi lao về phía trước để tập hợp. Bố Uông, với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ biết đứng nhìn, bất lực trước con trâu, không tim, không phổi này. Cả bọn qua loa ăn bữa nướng nấm, rồi tiếp tục hành quân. Có kẻ địch ở phía sau, theo dấu vết của bọn hắn, Tô Hiểu đã dùng cạm bẫy để gây ra một chút ảnh hưởng. Trước khi đi, Tô Hiểu chôn hai viên luyện kim bom dưới đống lửa. Nhìn thấy cảnh này, bố Uông vội vàng chạy lên trước, xuyên qua đống lửa, đẩy một tấm ván gỗ vào, để lại một chuỗi chữ nhỏ, rồi nhanh chóng chuyển bom đến dưới mộc bài. Trong đống lửa có bom, xin chớ đụng vào. Nửa giờ sau khi Tô Hiểu cùng đám người rời đi, một tiếng oanh vang lên, than củi tung tóe, đốm lửa bùng lên rất cao. Một bóng người toàn thân da đen bóng trong ngọn lửa lại mấy bước, giả dối chỉ đồ, táng qua lau mặt, trong lòng đầy tức giận. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng mà tên tiểu tử trước mặt gây ra, lại cảm thấy tức điên. Đây đã là lần thứ năm hắn bị cạm bẫy mai phục. Mấy cây số ngoài xa, bố Uông nhìn về phía sau, mơ hồ thấy ánh lửa, thở dài. Kẻ địch quả thật quá ngây thẳng. Tính kế kẻ địch như vậy khiến nó cảm thấy lương tâm nhói đau. Lúc này, Tô Hiểu đã tiến vào biên cảnh Nam Bộ. Phía trước chính là khu vực Trung Nguyên. Hắn liếc nhìn danh sách nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, sứ mệnh thợ săn, đã hoàn thành, nhận được 10.000 điểm danh vọng Thánh Dữ Giáo Hội. Tuy nhiên, nhiệm vụ ẩn giấu, hủy diệt Mori, gia tộc, vẫn chưa hoàn thành, ách vận vẫn chưa chết. Tô Hiểu không có thời gian để giết ách vận, dù hắn có đủ khả năng để giết đối phương, một điểm hoàng kim skill cực kỳ quý giá, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Với tình trạng hiện tại của hắn, nếu bị ách vận và táng qua vây công, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Xuyên qua biên cảnh Nam Bộ, Tô Hiểu không ngừng chạy về phía Thánh Dũ Thành. So với việc dùng xe ngựa, tốc độ đi bộ của hắn rõ ràng nhanh hơn mấy lần, chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Tô Hiểu đầy mặt mệt mỏi chạy tới Thánh Dũ Thành, tiếng người huyên náo trên phố. Hắn lập tức đi thẳng tới tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội. Nghe nói không, trong thành xuất hiện hắc nữ vừa, rồi, làm sao có thể chứ? Nơi này chính là Thánh Dũ Thành. Trên những con phố bình dân, tiếng bàn luận xôn xao, vang lên. Tô Hiểu tiến vào tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội. Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một vài vu liệt nhân đang giao thiệp gì đó với Sherry trước tủ kính. Nụ cười trên mặt Sherry vẫn ôn hòa như thế, nàng vung tay phất nhẹ tóc ra sau tai. Trong lúc vô tình quét mắt qua, làm nào phát hiện Tô Hiểu vừa mới tiến vào. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Sherry thoáng ngây người, nàng buông lệnh treo giải thưởng trong tay xuống, đứng dậy, đi tới trước tủ kính tìm kiếm thứ gì đó. Thành công. À, âm thanh Sherry có chút run rẩy, rồi nàng tiếp tục. Tô Hiểu, tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội, đại diện cho rất nhiều chuyện. Thành công rồi. Carmen đại nhân họ, Sherry thực ra đã đoán được một phần, nhưng nàng vẫn ôm ấp ảo tưởng, hỏi ra câu này, chết hết, chết ở Trần Nê Tế Đàn, như vậy, phải không? Sherry chậm rãi ngồi xuống, tay cầm lấy lệnh treo giải thưởng trên bàn. Một giọt nước mắt theo gò má nàng rơi xuống. Những người đã qua đời thì không thể quay lại, nhưng công việc săn vu liệp vẫn phải tiếp tục. Sherry tiểu thư, chúng ta vẫn chưa vội, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không? Một vài bảy cấp vu liệp nhân đứng hầm tủ kính, sắc mặt không mấy tốt, vì bọn họ vừa nhận được một tin tức chấn động. Thánh nghị viên Common đã chết trận. Vu liệp nhân đại nhân, cầm cẩn thận. Sherry siết chặt lệnh treo giải thưởng trong tay, tấm lệnh ấy có chút nhăn nheo. Tốt, tốt đẹp, một nữ vu liệp nhân nhận lệnh treo giải thưởng, nàng chưa từng gặp. Sherry tiểu nữ thần, với nét mặt như hiện tại, nụ cười đầy lệ, cảnh tượng ấy khiến nàng cảm thấy kinh sợ. Không phải vì biểu tình của Sherry đáng sợ, mà là niềm tin của nàng. Loại niềm tin ấy, dù ai có chết trận, liệp vu vẫn phải tiếp tục. Carmen, huyết hùng, tử quỷ, nữ vu phần, tất cả bọn họ đều không phải người tốt, có kẻ cố chấp cuồng, có kẻ hung ác, có kẻ tàn nhẫn, nhưng vì tín niệm trong lòng, bọn họ có thể không chút do dự hóa thành ác quỷ, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Hoàn nghìn trở về, ngài cực khổ rồi, Cocolin, Biakuya đại nhân. Sherry lau đi nước mắt, cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu, bước lên lầu. Hắn không định ở lâu tại đây, bởi vì phía sau vẫn có những sinh vật hư, không kiên trì truy đuổi. Dù đã bị cạm bẫy nhiều lần, bọn chúng vẫn không từ bỏ. Tô Hiểu đi thẳng tới cửa hàng ở tầng 4, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ của trận doanh. Hắn tiến vào, thực hiện vài giao dịch. Hiện hữu Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng 38.590 điểm, ngươi đã tiêu hao 35.000 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, mới thu được thần thánh vãn ca trang phục màu vàng nhạt. Ngươi đã tiêu hao 2.000 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, ngươi thu được linh hồn kiếp tinh đài niêm một. Ngươi đã tiêu hao 1.500 điểm Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, ngươi thu được chú thuật kháng tính 5%, hiện hữu chú thuật kháng tính 78,9%, tràn gia hạn mức tối đa bà. Thông qua trận danh cửa hàng thu được, thủ đoạn thường quy giúp hắn có thể đạt được hiệu quả tối đa trong việc thu được chú thuật kháng tính với hạn mức lên đến 75%. Nhìn vào số điểm danh vọng Thánh Dũ Giáo Hội còn lại, chỉ còn 90 điểm, Tô Hiểu quay đầu rời đi. Xem xét tình hình hiện tại, hắn nhận thấy cuộc chiến vừa qua thật sự đáng giá. Khi đổi lấy trang phục thần thánh vãn ca, Tô Hiểu có cảm giác như thấy thần hoàng và cuồng hồ tấm tắc khen ngợi, khuôn mặt họ vừa khổ cực vừa vui mừng. Nhóm mạo hiểm lớn có quan hệ không tệ với Tô Hiểu chủ yếu chỉ có thần hoàng. Vì vậy, khi hắn bán ra phi thăng bộ trang phục này, thần hoàng được ưu tiên lựa chọn. Với thần thánh vãn ca trang phục trong tay, Tô Hiểu không cần phải lo lắng đến việc thần hoàng và cuồng hổ nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Dù hắn là cấp 4 liệp sát giả, nhưng vì giá trị cao của món đồ này, nếu họ trở mặt với hắn, hắn cũng sẽ không để họ có cơ hội. Đối với nhóm mạo hiểm lớn khác, dù có bị hiểu lầm, Tô Hiểu cũng sẽ không cho họ cơ hội. Thần thánh vãn ca trang phục chính là vũ khí mạnh mẽ để thay đổi tình thế. Nó không chỉ giúp đoàn thể trị liệu siêu cường, mà còn tăng cường khả năng phòng ngự. Đây có thể là công cụ quan trọng để giúp thần hoàng và nhóm mạo hiểm tránh khỏi nguy cơ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, việc giữ lại thần thánh vãn ca trang phục là không thể. Vì hắn không thể sử dụng nó, bố bố uông cũng không thể dùng. Dù nó có khả năng trị liệu, nhưng không phải là chuyên gia trị liệu thực sự. Còn A Mỗ, hắn vẫn để nó yên, nhanh chóng rời khỏi tổng bộ Thánh Dũ Giáo Hội. Tôi hiểu, chỉ vài phút sau đã ra khỏi thành, trong tay hắn là bản đồ, và hắn hướng thẳng về phía Bắc. Vì tử vong chi địa, nằm ở Bắc Cảnh. Hai ngày sau, tôi hiểu cưỡi trên lưng bố bố uông. Phía sau là A Mỗ chạy theo nhanh chóng, cơn gió lạnh thổi qua, tuyết bay đầy trời. Lúc này, tôi hiểu đã đến Bắc Cảnh, nơi có một cánh đồng tuyết tên là Nitani. Khi đến cánh đồng tuyết, bố bố uông tỏ ra vô cùng vui mừng. Cánh đồng tuyết Nitani này quả thật không lâu nữa sẽ đến. Tô Hiểu thu hồi bản đồ trong tay. Theo thông tin mà Mori, Nora để lại trước khi chết, Tử vong chi địa nằm sâu trong bắc cảnh, trên một ngọn núi băng. Thực ra, khi đến cánh đồng tuyết Nittany, tôi hiểu, đã không còn thấy bắc cảnh bình dân nữa. Bắc cảnh có diện tích gấp 3 Trung Nguyên và gấp đôi Nam Bộ. Hơn 70% khu vực nơi này không thể sinh sống. Khi đến cánh đồng tuyết Nittany, tôi hiểu phát hiện nhiệt độ ban ngày có thể xuống đến âm 52 độ, cái lạnh khủng khiếp đến mức nếu ngươi phun một ngụm nước bọt, còn chưa kịp rơi, xuống đất đã đông thành đá. Bố Uông và A Mỗ hoàn toàn không để ý đến nhiệt độ, chúng còn nghĩ đến việc nằm ngủ trong tuyết. Tôi hiểu thì chỉ có thể dựa vào thể chất mạnh mẽ của mình mà chống đỡ. Trên bầu trời, mù sương dày đặc, không thể nhìn thấy mặt trời. Cánh đồng tuyết Nittany thuộc cực ngày khu vực, nơi này chỉ có 2 đến 3 giờ đêm đen. Môi trường nơi này đã vô cùng khắc nghiệt, nhưng tôi hiểu vẫn quyết tâm tiếp tục đi sâu vào cánh đồng tuyết, hướng đến Vĩnh Đống Hải, nơi mà ngay cả người Bắc Cảnh cũng không dám đến. Cánh đồng tuyết Nittany, nơi biên giới, phong tuyết gào thét, táng qua chậm rãi từng bước đi trong tuyết. Tiểu lão đệ của hắn giờ đây không còn vẻ uy mãnh trước kia. Trên mặt hắn phủ đầy lớp xám trắng như tro than, trên người mặc bộ da thú tả tơi rách nát. Nói hắn là người nhặt rác, có lẽ ai cũng tin. Táng qua tùy tiện nắm một nắm tuyết lớn nhét vào miệng, cọt kẹp nhai. Lúc này hắn làm sao còn giống một sát thủ đến từ hư không? Ở phía xa, trên cánh đồng tuyết, tôi hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra bình nước ngọt, vừa mới uống được 2 ngụm. Nước trong bình liền đông lại thành đá. Nhiệt độ đã đạt tới mức âm 67 độ. May mắn là chưa đến mức khiến hắn không thể duy trì được nhiệt độ cơ thể. Tôi hiểu lúc này, đã hiểu vì sao chuyên gia bảo của Mori gia tộc lại được dùng để chống lạnh. Mori gia tộc rõ ràng có quan hệ mật thiết với tử vong chi địa, bởi vì với nhiệt độ của cánh đồng tuyết Nittany, các nàng căn bản không cần thủ tử vong chi địa, hoặc là nói các nàng cũng không thể bảo vệ nơi này. Cánh đồng tuyết Nittany có nhiệt độ thấp khủng khiếp như vậy, đến Vĩnh Đống Hải, chỉ sợ cũng có thể đông cứng chết được nữ phù thủy. Dù nhiệt độ thấp nguy hiểm, nhưng ở đây cơ bản không có sinh vật sống, ngoại trừ những kẻ đang truy sát từ phía sau. Tôi hiểu vẫn cảm thấy an toàn. Con đường hắn đi vẫn rất rõ ràng. Khi nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, bố Uông Thổ Tô hiểu đến gần cuối cánh đồng tuyết, dùng mắt thường quan sát. Phía trước tuy vẫn là cánh đồng tuyết, nhưng nếu đào sâu xuống lớp tuyết phủ, sẽ phát hiện bên dưới là một mặt biển đã đông lại. Vĩnh Đống Hải đã đến. Vừa bước vào khu vực Vĩnh Đống Hải, bố Uông liền dùng mình một cái. Đến đây, ngay cả bố Uông cũng cảm thấy lạnh, trong khi A Mỗ vẫn cứng cáp như thường. Tôi hiểu lấy từ trong lòng ra một thiết bị đo nhiệt độ, trên đó hiện lên con số âm 79 độ, cho thấy độ lạnh của Vĩnh Đống Hải đến mức nào. Sắp đến rồi, kiên trì một chút. Tôi hiểu vỗ vỗ vào lưng bố Uông. Bố Uông dường như cảm thấy thân là tuyết địa vương giả mà sợ lạnh có phần mất mặt. Nó hất đầu lên, biểu thị là nó không hề lạnh chút nào. 2 giờ sau, một bóng người bước đi, tập tễnh tiến vào khu vực Vĩnh Đống Hải. Táng qua môi có chút run cầm cập, tuy Baking Stock có thể thích nghi với đa số hoàn cảnh khắc nghiệt, thậm chí có thể sống sót trong môi trường không có dưỡng khí, nhưng hơn 1.000 độ hỏa diễm chỉ là để sưởi ấm cho bọn họ mà thôi. Đối với cái lạnh như thế này, sự kháng cự của bọn họ có vẻ không mấy hiệu quả. Ta là chiến sĩ, chỉ là nhiệt độ thấp mà thôi. Táng qua hai tay ôm lấy vai, hàm răng mỗi giây lại va vào nhau vài lần, phát ra âm thanh, hắt xì. Táng qua hắt xì một cái, vang dội, tuyết xung quanh lập tức bị thổi bay ra ngoài. Hắn dùng sức hút mũi, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù có chút vụng về, nhưng sự kiên trì của hắn thật đáng trân trọng. Gió lạnh thổi qua, như quái khí nhẹ nhàng, tôi hiểu mặc đầy đồ chống lạnh, dù nhiệt độ xung quanh là âm 105 độ. Nhưng hắn không thể coi thường, trong loại nhiệt độ này, ngay cả vật liệu thép cũng sẽ biến thành mã thị thể, tức là sắt thép sẽ trở nên yếu đuối như pha lê. Tiếng thình thịch vang lên, đất dưới, chân như cũng đang run rẩy, thanh âm kỳ lạ truyền đến. Tôi hiểu cúi xuống, nhìn về phía trước nơi bố Uông đang đứng. Bố, lạnh rồi, mau mặc đồ chống lạnh vào. Gâu, bố Uông kêu lên một tiếng, ra hiệu rằng nó không hề cảm thấy lạnh, nhưng rõ ràng vừa nãy, tiếng thình thịch thịch vang lên là do hàm răng của nó va chạm vào nhau. Bố bố ôm lặng lẽ hút nước mũi. Kỳ thực, nó đã gần như bị đông cứng thành một con chó rồi. Càng tiến lên, nhiệt độ càng thấp. Sau khi thâm nhập vào Vĩnh Đông Hải, nhiệt độ giảm từ âm 105 độ xuống âm 178 độ, bỗng có một tiếng rắc vang lên. Tôi hiểu cảm giác một luồng gió lạnh từ bả vai xâm nhập vào, thì ra đồ chống lạnh của hắn đã bị nứt do lạnh quá mức. Nhiệt độ thấp và hỏa diễm là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Khi nhiệt độ xuống dưới 150 độ, nó sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Nếu ở trong môi trường này lâu dài, cơ thể phải có thể chất cực kỳ mạnh mẽ để chống chịu. Khi nhiệt độ đạt đến âm 273,15 độ, đó chính là độ không tuyệt đối. Đến mức này, mọi chuyển động của các phân tử đều dừng lại hoàn toàn, không có gì còn vận động nữa. Tô Hiểu nhìn về phía trước, rồi tiếp tục thâm nhập sâu vào Vĩnh Đống Hải. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới âm 200 độ, chỉ trong tích tắc, sẽ là sự khác biệt sinh tử. Gầu, bố bố Uông lại kêu lên một tiếng. Ý là, chủ nhân, mau cho ta đổ chống lạnh. Quá lạnh rồi, bản Uông không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu rung mạnh tay, đồ chống lạnh của hắn phát ra một tiếng, tách tách, rồi bị phá nát hoàn toàn. Ở nhiệt độ âm 197 độ, đồ chống lạnh đã hoàn toàn thất bại. Bố bố Uông, cho miệng vẫn phát ra tiếng thình thịch, không ngừng vang lên. Một lúc sau, Tô Hiểu cắn chặt hàm răng, không thể cứ để nó phát ra như vậy nữa, bởi khoảng cách giữa hắn và tiếng thình thịch ấy đã không còn xa. Bên cạnh Tô Hiểu và bố bố Uông, A Mỗ đang đối diện với sự thay đổi của gió và phong, thì trên người hắn giờ đây giống như miếng bánh tô, giòn tan. Nhìn A Mỗ lúc này, tựa hồ như đang ở vùng cực Hàn Bắc nghỉ phép. A Mỗ, người không cảm thấy lạnh sao? Tô Hiểu nắm chặt vạt áo, hỏi. A Mỗ ngẩn ra nhìn hắn, rồi đáp, ta không lạnh, lạnh là cái gì? Tô Hiểu và bố bố ôm, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi trong gió lạnh và tiết bay. Giờ đây, họ không thể cưỡi trên lưng bố bố Uông nữa, vì sức lực tiêu hao sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh, có thể giết chết nó. 3 giờ sau, nhiệt độ đã giảm xuống âm 225 độ. Khi tiến lên, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy lạnh buốt thấu xương, còn bố bố Uông thì chạy vòng quanh để tăng cường nhiệt lượng trong cơ thể. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, luyện kim bom phát nổ. Tô Hiểu và bố bố Uông nhanh chóng tiến tới nơi vụ nổ vừa xảy ra, nhưng không có gì quá mãnh liệt. Ngay tại nơi đây, Tô Hiểu vỗ vỗ lên lớp tuyết đọng, nhớ lại lời Mori, Nora đã nói, rằng tử vong chi địa nằm trên một ngọn núi băng, mà ngọn núi băng đó chính là ở ngay gần đây. Tô Hiểu không tìm kiếm quá lâu, vì khi tuyết bay đầy trời, hắn đã nhìn thấy ngọn núi băng đó, hoặc nói chính xác, không thể không nhìn thấy, bởi vì tòa băng sơn này quá cao, ước tính có thể cao tới mấy ngàn mét, dài đến vô tận. Đi đến chân núi băng, Tô Hiểu liếc nhìn thiết bị, đo nhiệt độ trong tay. Sau khi nhìn qua, hắn hất tay ném nó đi. Vật đó bay ra rồi dừng lại, ghi nhận nhiệt độ âm 235 độ. Ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi băng, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, một tiếng rắc giòn vang lên. Hắn nắm chặt 5 ngón tay, đầm sâu vào lớp băng cứng, mới chỉ leo lên được mười mấy mét. Tô Hiểu đã cảm nhận được nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Lớp tuyết mỏng bắt đầu phủ lên người hắn. Bố bố, người ở đây chờ, duy trì vận động, nếu tên kia đuổi theo, nghĩ cách để hấp dẫn hắn. Tô Hiểu dặn dò, gâu, bố bố Uông run rẩy kêu lên, còn A Mỗ thì nắm lấy eo Tô Hiểu, thả dây thừng xuống, bắt đầu leo lên phía trên. Đến nơi này, A Mỗ là mạnh nhất, nó không bị ảnh hưởng, bởi nhiệt độ thấp, rắc, rắc. Tô Hiểu từ từ leo lên trên núi băng. Hơi thở của hắn phả ra, tạo thành một làn xương trắng, những ngón tay tiếp xúc với lớp băng cứng, tạo nên cảm giác nhói rõ rệt. Hắn không thể leo lên quá nhanh, bởi vì càng lên cao, nhiệt độ càng lạnh. Sự gia tăng độ cao này có thể khiến hắn bị đông cứng, thậm chí có thể bị đóng băng và rơi xuống núi băng. Nếu không cẩn thận, sẽ ngã gãy xương. Gió lạnh gào thét như quỷ khóc, nhẹ nhào vang vọng. Tuyết bay đầy trời khiến tầm nhìn của hắn chỉ còn lại dưới 2 mét. Bỗng một tiếng rắc vang lên, một lớp băng cứng bị thủng, từ tay hắn, năm ngón tay như móc cầu chụp lấy lớp băng bên trong. Tô Hiểu không thể biết được nhiệt độ xung quanh thấp đến mức nào, nhưng khi leo lên cao đến 50 mét, nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống. Tô Hiểu dùng tay trái đâm vào lớp băng, treo mình trên vách núi băng, một bình khí oxy nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Cắn vào miệng bình, Tô Hiểu hít một hơi sâu. Hắn không phải vì phản ứng của cơ thể do thiếu dưỡng khí ở cao nguyên, mà vì khi vào khu vực Vĩnh Đống Hải, trong không khí không còn oxy, nhiệt độ thấp dưới âm 200 độ, khiến phân tử oxy trong không khí bắt đầu biến đổi, chuyển sang trạng thái lỏng. Chỉ cần có đủ áp lực, oxy có thể chuyển hóa thành dưỡng khí lỏng. Khi hắn vừa mới hít xong một hơi, bình khí oxy nhỏ trong tay hắn bị vỡ, phát ra một tiếng nứt giòn. Cái địa phương quái dị này, hắn không thể biết Mori, gia tộc đã làm cách nào để khắc phục, không trách được cách nàng lại tin tưởng vào tử vong chi địa như thế. Không chuẩn bị đầy đủ mà dám tiến vào, ngay cả một nữ phù thủy cấp ngũ giai cũng có thể đi mà không về. Tô Hiểu bỏ bình oxy đã vỡ xuống, tay phải lại cầm lấy lớp kinh thể màu lam nhạt, tiếng rắc rắc lại vang lên. Tô Hiểu tiếp tục bỏ lên phía trên. Trong lúc vô tình, hắn đã leo lên được hơn 100 mét, nhưng với ngọn núi băng cao mấy ngàn mét này, đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Tô Hiểu bên này cảm thấy không thoải mái, còn phía dưới, A Mỗ lại rất nhàn nhã, không hề để ý đến nhiệt độ thấp, nó chỉ bắt đầu quan sát xung quanh. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để nó ra tay, băng vụn vỡ tung, bay đầy trời trong tuyết, đặc biệt óng ánh, mới trèo lên hơn 100 mét, Tô Hiểu đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cơn gió lạnh như một lưỡi dao, cứ thế xẻ qua xương cốt của hắn. Tô Hiểu ngửa đầu lên nhìn, trước mắt là một mảng trắng xóa, mơ hồ có thể thấy phía trên, lớp băng treo lơ lửng, đến độ cao 275 mét. Tô Hiểu như một con thằn lằn treo trên lớp băng nghiêng, nhưng vào lúc này, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể hắn, cảm giác này rất mới mẻ, và hắn lập tức dừng lại không leo nữa, người chết. Vì lạnh sẽ không cảm thấy lạnh, mà sẽ cảm thấy ấm áp, đó là do hệ thần kinh gửi tín hiệu sai tới đại não, vì sự cực hàn. Tô Hiểu vẫn treo trên lớp băng, thân thể hoàn toàn bay lên không trung, chỉ có tay phải bám vào lớp băng, nhưng giờ là lúc để A Mỗ ra tay. A Mỗ, Tô Hiểu la lên, nghe thấy tiếng gọi của hắn, từ dưới 10 mét, A Mỗ gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu di chuyển, rồi nó dướn người lên, một tiếng vang giòn. A Mỗ bắt đầu leo lên lớp băng, Tô Hiểu buông tay, thân thể rơi tự do, rơi cùng độ cao với A Mỗ, và hắn nắm lấy cái sừng trên đầu A Mỗ. Đầu tiên phải thay đổi dây buộc, bởi ở nơi nhiệt độ thấp như thế này, dù có dùng hàng trăm ngàn, sợi dây thường đan lại, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an toàn, cần phải thay đổi đúng lúc. Sau khi thay dây buộc xong, Tô Hiểu buông tay ra khỏi cánh tay, keng, dây thường căng lên, Tô Hiểu đột ngột trượt xuống. Thân hình liền dừng lại, A Mỗ bắt đầu kéo hắn lên núi băng. Tô Hiểu đương nhiên không thể chỉ treo lơ lửng giữa không trung mà không làm gì. Nếu thế, nhiệt độ cơ thể hắn sẽ giảm nhanh chóng. Hiện tại, kẻ địch chính là hoàn cảnh lạnh lẽo này, là cái lạnh khắc nghiệt không thể nhìn thấy và cũng không thể tiêu diệt. Hắn lập tức lấy ra ba món đồ chống lạnh, quấn chặt lấy cơ thể, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn lấy ra một ống nghiệm lớn bằng cánh tay, đổ chất lỏng trong ống vào lớp áo chống lạnh, cà ca ca, chưa đến 2 giây. Lớp áo thứ ba đã bị đông cứng, đóng băng lại. Tô Hiểu thu tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc mặt dây chuyền. Chiếc mặt dây chuyền đó phát ra một luồng nhiệt ấm áp tăng ẻ. Tuy nhiên, nhiệt lượng này chưa đủ để khiến Tô Hiểu cảm thấy ấm áp. Trái lại, cảm giác đâm nhói từ bên ngoài cơ thể truyền đến, rất nhanh, cảm giác đau đớn rút đi, hắn suýt nữa bị đông cứng, nhưng nhờ đó mà cơ thể có lại cảm giác, tựa như được sống lại một lần nữa. Tô Hiểu thở dài một hơi, hơi thở trắng mịt mù, nếu như hắn có được truyền ra bảo hoàn chỉnh của Mori gia tộc, thì chắc chắn sẽ không phải tốn nhiều công sức như vậy. Đáng tiếc, trước đây ở Mê Vụ Sơn Cốc, tình huống quá nguy cấp, hắn không có cơ hội thu thập truyền ra bảo của Mori gia tộc. A Mỗ kéo Tô Hiểu nhanh chóng leo lên trên núi băng, nó có thể không cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Tô Hiểu thì không để A Mỗ cứ tiếp tục giúp đỡ hắn, hắn không phải muốn hoàn thành cực hàn thí luyện, mà là để cho cơ thể dần dần thích nghi với nhiệt độ xung quanh, bằng không, đến đỉnh núi, hắn cũng sẽ bị đông cứng mà chết. A Mỗ leo lên nhanh hơn hắn rất nhiều. Chỉ một lúc sau đã leo lên gần ngàn mét. A Mỗ gào lên từ phía trên. Tôi hiểu hai tay mở rộng, một tiếng cách cách vang lên, đồ chống lạnh bà lớp trên người hắn bị phỡ ra, bay đầy trời như những mảnh vỡ. Gió lạnh cuốn tới, tôi hiểu bắt đầu run rẩy. Hắn cảm nhận được làn gió cắt vào da thịt khi leo lên băng cứng, và phía trên A Mỗ bắt đầu rơi tự do, thay đổi dây buộc. Tôi hiểu tiếp tục kéo A Mỗ lên phía trên, lớp tuyết mịn từ từ phủ lên người hắn. Ngay lúc tôi hiểu và A Mỗ phối hợp leo núi băng, dưới chân núi, một bóng người cao hơn 3 mét từ trong tuyết bước ra, Táng Quả, vốn cao 4 mét, đang co quắp thân thể, nước mũi đông lại, treo lủng lẳng trên mũi. Táng Quả lẩm bẩm, tìm, tìm, các ngươi, cuối cùng cũng tìm thấy. Hắn nhìn xuống dưới núi, nơi bố bố Uông đang run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà vì lạnh, thình thịch, âm thanh hàm răng va vào nhau của bố bố Uông và Táng Qua vang lên, giống như một khúc hòa âm, cả không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng, thình thịch kỳ lạ. Gầu, bố bố Uông thấp kêu một tiếng, ý như là, ngươi bị bệnh rồi sao, sắp đông thành ngốc rồi mà còn đuổi theo. Táng Qua không hiểu ý của bố bố Uông, hắn hít một hơi khí lớn vào dưới cằm. Đây là bộ phận mà hắn mới gần đây tiến hóa ra. Khi Táng Qua chuẩn bị làm thịt bố bố Uông, bố bố Uông từ từ hòa mình vào trong hoàn cảnh. Đối với trạng thái này của bố bố Uông, Táng Qua không thể làm gì được. Vì vậy hắn quyết định leo lên núi băng, tiếp tục đuổi theo Tô Hiểu. Táng Qua vừa mới đâm tay vào lớp băng, thì bố bố Uông đã cắn vào mông hắn, rồi lập tức biến mất. Rõ ràng, trong điều kiện nhiệt độ thấp như vậy, thực lực của Táng Qua bị giảm sút mạnh mẽ. Nhưng trong môi trường này, IQ của bố bố Uông lại tăng lên cấp số nhân, vượt quá mức bình thường. Táng Qua không để ý đến bố bố Uông, hắn tiếp tục leo lên núi băng, nhưng chưa leo được mấy mét, xuyên tay hắn đã truyền đến một lực đạo khủng khiếp. Oành, Táng Qua nắm lấy lớp băng, nhưng bị lực nổ làm cho nát vụn. Lực xung kích khiến hắn bay lên không trung. Dù vậy, với mức độ như thế, Táng Qua không hề quan tâm, bởi vì trong môi trường lạnh giá này, uy lực của vụ nổ bị giảm đi rất nhiều. Vừa rơi xuống tuyết, một lực đẩy mạnh mẽ từ dưới mông Táng Qua truyền đến, khiến hắn nhào về phía trước. Rầm một tiếng, Táng Qua chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, tựa hồ như một khối đá bào đập vào người hắn. Đó là bố bố Uông đã tung nước ngọt vào hắn, nhưng vì nhiệt độ quá lạnh, nước chưa kịp rơi xuống người Táng Qua đã đông lại. Một ngọn hỏa diễm mạnh mẽ phun về phía Táng Qua. Hắn không né tránh, mà tiến lên nhanh tiếp, thần thể, hắn chìm trong ngọn lửa, nhưng lại gần như bị đông cứng, sau đó nhanh chóng phục hồi. Bố bố Uông có phải đang giúp kẻ địch khôi phục trạng thái không? Không phải vậy, ngọn lửa đã làm tan chảy bông tuyết xung quanh Táng Qua, biến thành những vũng nước rơi xuống người hắn. Khi ngọn lửa tắt, bố bố Uông bỏ súng phun lửa, và bình khí nén xuống. Giờ đây, nó thậm chí còn nghĩ rằng, đây là môi trường không thể duy trì sự sống. Ngọn lửa không thể thiêu đốt mọi thứ như bình thường. Gió lạnh thổi qua, Táng Qua run lên bần bật, cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ khắp các bộ phận cơ thể, bắt đầu lan ra trong người hắn. Thình thịch, cái lạnh đang nhanh chóng biến Táng Qua thành một khối băng. Bố bố Uông và Táng Qua đối diện với nhau, hai người vẫn tiếp tục đấu tranh. Mới vừa rồi, bố bố Uông đã thực hiện một loạt động tác khiến Táng Qua không dám tiếp tục leo lên núi băng. Nếu như hắn còn dám xem thường bố bố Uông, thì e rằng hắn sẽ phải chết ngay tại nơi này. Núi băng, độ cao 2.480 mét. Rắc, một tay hắn xuyên vào lớp băng phủ đầy tuyết. Mấy phút trước, gió lạnh gào thét đã ngừng lại, chỉ còn những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng trong không khí. Tôi hiểu thở ra một hơi khí lạnh, những bông tuyết mịn màng liền ngưng tụ lại trong hơi thở, rơi xuống nền băng bên dưới. Đến độ cao này, tôi hiểu nghiêng người, nhìn xuống phía dưới. Mênh mông bát ngát là cánh đồng tuyết, ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu xuống trên trời, tạo nên một cảnh tượng tuyết trắng tuyệt đẹp. Đây, có lẽ, chính là một trong những phong cảnh trên con đường trở nên mạnh mẽ. Hắn lại nhìn lên đỉnh núi, vẫn chỉ là mênh mông vô bờ bến. Kỳ lạ thay, ở độ cao này, nhiệt độ lại tăng lên một chút. Hắn đoán rằng nó chỉ khoảng âm 200 độ xung quanh, mặc dù vẫn lạnh giá, nhưng không còn là loại lạnh, có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Hắn tiếp tục leo lên với tốc độ nhanh hơn, 2.600m, 2.700m, 2.800m, 2.900m. Một tiếng, cái cách vang lên, tay hắn đâm vào lớp băng, làm nó vỡ ra. Một tay còn lại lập tức đâm vào tầng băng kế tiếp. Cơ thể hắn dừng lại, không tiếp tục rơi. Hơi thở lạnh của hắn tiếp tục bốc lên, leo lên tới 3.000m, nhiệt độ lại tăng lên, dao động xung quanh âm 150 độ. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ, có lẽ Viễn Đống Hải lạnh giá không phải do yếu tố thiên nhiên, mà do một thứ gì đó dưới đáy biển, hoặc là bởi đặc điểm địa mạo đặc biệt của nơi này. Khi Tô Hiểu leo lên đến 4.000m, hắn hít một hơi thật sâu, ở đây không khí đã trở nên mỏng manh, chứng tỏ nhiệt độ đã tăng lên trên mức âm 110 độ. Đây rõ ràng là một tin tốt. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục leo lên phía trên, hắn phát hiện phía trên núi băng xuất hiện một làn sương mù. Sau khi leo lên hơn 100m, hắn tiến gần đến đám sương mù đó, liền thử đưa tay thăm dò vào bên trong. Cảnh báo, liệp sát giả đang tiếp xúc với hàn di chi vụ ăn mòn bên trong, liệp sát giả sẽ tổn thất 420 điểm sinh mệnh mỗi phút. Kháng chú thuật của ngươi là 78,9%, thực tế tổn thất sinh mệnh là 88 điểm mỗi phút. Tuyệt ma thể chất level max năng lực đã kích hoạt, miễn dịch 40% ma pháp thương tổn. Cuối cùng tổn thất sinh mệnh giá trị là 53 điểm mỗi phút. Cảm giác đau nhói từ bên ngoài, thân thể Tô Hiểu truyền đến. Hắn liếc nhìn thấy, sinh mệnh giá trị giảm dần. Tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục leo lên, mỗi phút tổn thất 53 điểm sinh mệnh nhìn thì không ít. Nhưng xét trên tổng số điểm sự sống của hắn, 2-3 tiếng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn còn có khôi phục phẩm, nên có thể chống chọi thêm 5-6 tiếng. Khi Tô Hiểu tiếp tục trèo lên, A Mó cũng tiến vào phạm vi của hàn di chi vụ. Điều khiến Tô Hiểu ngạc nhiên là không những A Mỗ không bị giảm sinh mệnh giá trị, mà trái lại còn kích hoạt năng lực bằng thiết giáp giúp tăng tốc độ khôi phục. Bằng thiết giáp, trung cực năng lực level 13, bị động, do năng lượng băng trong cơ thể, lẫn đông mưu đầu nhân tạo thành hệ thống tuần hoàn ngụy sinh vật. Khi chịu bất kỳ thương tổn nào, 40% sinh mệnh giá trị sẽ được thay thế bằng năng lượng băng. Ví dụ, A Mỗ chịu 10 điểm thương tổn, sẽ trừ đi 6 điểm sinh mệnh và cộng thêm 4 điểm năng lượng băng. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Tô Hiểu tiếp tục trèo lên núi, đại khái leo được mấy trăm mét. Núi băng giờ đây không còn cao vời vợi như trước, ít nhất cũng có thể thấy đích đến. Mấy phút sau, một bàn tay của hắn chộp vào một vách đá trên biên giới núi băng. Theo thân thể phát lực, hắn bò lên một tảng băng nhô ra, và lại có cảm giác chân đạp thực địa. Cuối cùng, hắn cũng leo lên đỉnh thành công. Nhìn quanh tình hình trước mắt, Tô Hiểu nắm chặt tay, ánh mắt dừng lại trên một khối băng bia. Trên bia có khắc một dấu ấn hình tròn. Dấu ấn này chính là biểu tượng của diệt pháp giả. Phía dưới dấu ấn là một chuỗi chữ nhỏ, dùng ngôn ngữ của thế giới này. Người ngoại lai, người sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Mori gia tộc và ngươi vĩnh viễn là địch. Nhìn thấy những chữ này, Tô Hiểu không khỏi cười nhạt. Chỉ có Mori gia tộc, một dòng họ không hiểu diệt pháp chị ảnh, mới dám làm như vậy. Cho dù là những kẻ bá chủ trong hư không, những người làm phép cũng không dám để lại chữ viết trên bia của diệt pháp giả. Không phải họ e ngại, mà vì việc này dễ dàng tự chốt, lấy hậu quả nghiêm trọng. Trong lịch sử, có không ít người làm phép đã phải trả giá đắt vì sự ngu dốt này. Việc leo lên ngọn núi băng này chính là tuyên bố rằng hắn và Mori gia tộc sẽ vĩnh viễn là kẻ thù. Nhưng Tô Hiểu không hề lo lắng. Nếu như không phải vì thời gian quá gấp, ách vận, dòng độc đinh của Mori gia tộc đã phải tan xác dưới tay hắn từ lâu. Tô Hiểu từ dấu ấn bia đi qua phía trên núi băng, địa thế bằng phẳng đối lập, rìa ngoài là mặt băng bằng phẳng. Tiếp tục đi về phía trước, một đoàn băng cứng lớn tụ lại. Đoàn băng cứng này chiếm hơn 70% diện tích đỉnh núi. Trên lớp băng cứng ấy có một cánh cửa kim loại hình tròn. Tô Hiểu và A Mỗ tiến lại gần cánh cửa, phát hiện ra rằng cánh cửa này không có cơ quan gì đặc biệt, cũng không thể mở ra. Thực tế, vật này không phải là một cánh cửa lớn, mà càng giống như một chiếc van kim loại. Xét về công nghệ, đây tuyệt đối là công trình của các nữ phù thủy, bởi diệt pháp giả sẽ không để lại nguyên tố trận độ ở nơi này. Cùng cụp, âm thanh của cửa kim loại hoạt động vang lên. Một khuôn mặt lớn xuất hiện trên cửa, người ngoại lai, cấm chỉ, khuôn mặt mở miệng nói. Nhưng chưa kịp dứt lời, Tô Hiểu đã rút trường đao bên hông. Một đạo vết chém bạc lóe lên, Tô Hiểu liên tiếp chém ra mấy đao. Sau đó, đá mạnh vào cánh cửa kim loại, cánh cửa ầm ầm vỡ vụn. Vật này vốn cần phải dùng Mori, gia tộc truyền gia bảo để mở ra. Khi cửa động bị phá vỡ, Tô Hiểu bước vào trong. Hắn đi vào một khu vực băng tự nhiên, nơi này có diện tích không nhỏ, khoảng hơn 300 mét vuông, trông giống như một động đá. Trong động bằng không hề tăm tối, trên trần động đầy những nhũ băng sắc nhọn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đâm thủng. Nhìn quanh trong động băng, Tô Hiểu phát hiện mặt đất tràn, đầy các nguyên tố trận đồ. Chính giữa trận đồ là một vật liệu lớn không rõ, có hình dạng giống một khí giới, đường kính ước chừng 5 mét, cao 3 mét. Nhìn giống như một cây kim loại côn, từng khối kim loại được kết lại với nhau. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu có thể xác định đây chính là đao ma năng lượng phong ấn trang bị. Xung quanh trận đồ, tinh thạch vẫn còn đầy. Rõ ràng đây là công trình của Mori, gia tộc. Sau khi quan sát sơ qua, Tô Hiểu nhận thấy đao ma năng lượng phong ấn trang bị này đã lâu không được mở ra. Trên bề mặt của nó còn dấu vết bị cậy đập, chứng tỏ tổ tiên của Mori, gia tộc đã từng cố gắng mở ra, nhưng không thành công. Đương nhiên bọn họ không thể mở ra, vì đao ma năng lượng phong ấn trang bị cần dùng thanh cương ảnh năng lượng để khởi động. Nếu không, nó chỉ là một bộ phận ý thức, có thể chiết xuất ra ý thức của chính nó. Về tác dụng của các trận đồ xung quanh đao ma năng lượng phong ấn trang bị, tôi hiểu cũng không rõ. Mori gia tộc dường như đã tìm ra phương thức mở ra đặc thù của đao ma năng lượng phong ấn trang bị, với mục đích sử dụng vật này để tăng cường sức mạnh của bản thân. Tô Hiểu liếc nhìn các tinh thạch xung quanh đao ma năng lượng phong ấn trang bị và trận đồ, rồi chú ý đến một viên tinh thể khổng lồ màu tím đang sôi nổi giữa không trung. Hàn di chi vụ chính là do viên tinh thể lớn này tỏa ra. Tô Hiểu không để tâm đến viên tinh thể lớn kia. Vật này chứa đựng năng lượng vô cùng khủng khiếp. Nếu thử nghiệm cho nó nổ, có thể khiến gần nửa ngọn núi băng tan thành tro. Sau khi xác định chu vi xung quanh không có gì bất thường, Tô Hiểu đặt một tay lên đao ma năng lượng phong ấn trang bị. Keng, keng, keng. Đao ma năng lượng phong ấn trang bị lập tức kích hoạt. Từng thanh kim loại trụ bắn ra, như những đó hoa sắt nở bung. Xì xèo một tiếng, hồ quang lóe lên giữa những đó sắt, nối liền từng thanh kim loại trụ lại với nhau. Thấy cảnh này, Tô Hiểu bước tới gần đao ma năng lượng phong ấn trang bị. Hồ quang luân chuyển, năng lượng thanh cương ảnh từ cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ bên ngoài thân thể, ngăn chặn hồ quang ở ngoài. Hồ quang nhảy múa, không gian xuất hiện những lỗ thủng đen kịt. Hiển nhiên, đao ma năng lượng phong ấn trang bị không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu như Mori gia tộc thật sự kích hoạt vật này, chắc chắn sẽ có vô số người phải bỏ mạng. Đào mà năng lượng bị phong ấn trong trang bị, Tô Hiểu kiểm tra tình huống chung quanh. Nơi này có chút tương tự với truyền tống trận, chỉ có điều hoa văn ở phía dưới không giống. Chung quanh hắn là những cây cột kim loại, toàn thể tạo thành hình tròn. Hồ quang trên từng cột kim loại dâng trào, mỗi cột kim loại đều khắc đầy hoa văn. Chỉ cần nhìn vào những hoa văn ấy, Tô Hiểu liền có cảm giác bị hút vào, như thể ý thức cũng bị cuốn vào trong đó. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp từ trong tai hắn truyền đến, lòng ngực hắn như bị một cú nện mạnh, đào ma năng lượng lao ra từ thôn phệ chi hạch. Mặc dù năng lượng này không có ý thức chủ quan, nhưng rõ ràng nó nhận thấy được nguy hiểm. Tô Hiểu đặt tay lên ngực, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được đào ma năng lượng cuồng bạo như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là quá nghiêm trọng, chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi. Nhiều nhất nó chỉ khiến cho cơ thể hắn đấu tranh dữ dội, xác nhận rằng đao ma năng lượng phong ấn trang bị không có vấn đề gì. Tôi hiểu lấy ra từ không gian dự trữ mấy chục khối tinh thể trong suốt, đây là những tinh thể loại ý thức truyền. Vật này hắn đã phải bỏ ra hơn triệu nhạc viên tệ để có được, Tô Hiểu đặt một nhèn khối tinh thể loại ý thức, xuyên vào, trong rãnh thẻ dưới đao ma phong, ấn trang bị, khi đó, chu vi hồ quang biến mất, thay vào đó là những cột sáng màu lam to, bằng ngón tay. Từ bốn phương tám hướng hội tụ lại một điểm, rút chảm long thiểm từ bên hông, Tô Hiểu, đem nó, đâm vào rãnh thẻ phía dưới, đao ma phong ấn trang bị theo sâu, rãnh thẻ tuy rộng một chút, nhưng cũng không thành vấn đề, Tô Hiểu lùi lại vài bước, tiến tới khu vực hàng trăm cây cột sáng hội tụ lại. Liên quan đến đao ma phong ấn trang bị, Marvin, Walsh đã từng tỉ mỉ giới thiệu về nó, đây chính là công cụ để chóc ra khí, đem đao ma năng lượng từ trong cơ thể Tô Hiểu chóc ra, rồi phong ấn vào trong chảm long thiểm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được như vậy, không phải vì không dám, mà vì không thể. Điều này cần phải có rất nhiều điều kiện tiên quyết, ví dụ như trong cơ thể phải có thanh cương ảnh năng lượng mạnh hơn đao ma năng lượng. Khi hàng trăm cây cột sáng màu lam hội tụ xung quanh, người Tô Hiểu, hắn cảm thấy trong đầu mình một trận mê muội mà Vin Watts đã từng nhắc đến, nếu như lúc này không thể duy trì được ý thức thanh tỉnh, hắn sẽ chớp mắt hóa thân thành đào ma. May mắn thay, đây là một quá trình đảo ngược, hô, huyết khí từ ngoài thân Tô Hiểu phóng ra, đôi mắt hắn chuyển thành đỏ như máu, giữa hư không, tại tầng thấp nhất của Hắc Uyên, sinh linh biển hoa. Dưới bóng một cây hắc phong thụ cao lớn, một đôi mắt đỏ như máu trợn trừng lên, đồng loại, sinh ra rồi. Hắc phong thụ dưới, bóng người đứng lên, nhưng chỉ một chốc sau, hắn lại ngồi xuống dưới gốc cây, đồng loại, thất bại rồi. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên trong đầu Tô Hiểu, ánh sáng đỏ trong mắt hắn lùi dần, vừa nãy, chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thân thành đao ma, và cảm giác đó vô cùng khó tả, không rõ ràng. Nhưng lại không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm thấy như mình bị giam cầm trong một nhà lao. Tuy có thể nhận thức được thân thể mình, nhưng lại không thể khống chế được nó. Điều này càng làm gia tăng quyết tâm của hắn trong việc giải phóng đao ma năng lượng khỏi cơ thể. Hắn sẽ không để viên bom hẹn giờ này tồn tại trong người lâu hơn nữa. Chỉ cần đem đao ma năng lượng phong ấn vào trong chảm long thiểm, hắn sẽ có thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch. Hơn nữa, chảm long thiềm còn có thể giúp hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Từ đó, đào ma năng lượng sẽ thuộc về hắn. Một cột sáng màu lam hội tụ quanh người Tô Hiểu. Toàn bộ năng lượng tiến vào cơ thể hắn. Trong cơ thể, thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu tiêu hao với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Một khi năng lượng thanh cương ảnh cạn kiệt, tức là đào ma năng lượng sẽ thắng. Nếu như trước lúc đó hắn có thể giải phóng đao ma năng lượng ra khỏi cơ thể, chính là Tô Hiểu sẽ chiến thắng. Tô Hiểu giơ tay phải lên, trong tay hình thành từng sợi tơ của thanh cương ảnh năng lượng. Những sợi tơ này nối liền vào cơ thể hắn và tiếp tục hội tụ vào cột sáng màu lam trang trí. Tô Hiểu siết chặt tay phải trước ngực, tạo tư thế như muốn kéo thứ gì ra ngoài. Vù, đao ma phong ấn trang bị hoàn toàn kích hoạt. Từng đợt sóng năng lượng lan tỏa ra xung quanh, A Mỗ ngay lập tức lùi lại vài bước, rồi ngã khuỵu xuống đất, mắt nhìn trừng trừng vào hắn, cà cà cà. Xung quanh động băng xuất hiện những vết rạn nứt tinh tế, và Tô Hiểu khi lôi kéo năng lượng, phần dưới núi băng dường như cũng muốn nứt ra. Tô Hiểu giơ tay phải ra ngoài kéo mạnh, vẻ mặt hắn càng lúc càng thống khổ, cảm giác này giống như đang kéo giãn từng sợi cơ bắp, xương cốt của chính mình. Mà Vin Wolf kia có lẽ chưa từng nói tới sự đau đớn như vậy. Khi Tô Hiểu kéo tay phải thêm vài cm nữa, một cột sáng màu lam tụ lại ở trước ngực hắn. Từ điểm hội tụ đó, một dòng năng lượng màu lam sẫm phun trào ra, đó chính là đao ma năng lượng cuối cùng cũng đã gặp được. Tô Hiểu trên cổ nổi lên những tĩnh mạch xanh. Ngay khi hắn chuẩn bị hoàn toàn kéo đao ma năng lượng ra khỏi cơ thể, một cảm giác vô lực bất ngờ truyền đến toàn thân, những cột sáng kia, và đao ma năng lượng lại rút trở lại, vào trong cơ thể hắn. Hô hô hô, Tô Hiểu thở hổn hển, từng ngụm khí lớn, hắn liếc nhìn pháp lực của mình. Chỉ còn lại 5.490 điểm, có nghĩa là năng lượng thanh cương ảnh vẫn còn khá đầy đủ. Việc kéo đao ma năng lượng ra, không phải chỉ một lần là xong. Mỗi lần kéo như vậy, đao ma năng lượng sẽ yếu dần đi một chút. Tô Hiểu hít sâu một hơi, tiếp tục cố gắng, dùng hết sức để đối kháng với đao ma năng lượng, nhưng vào lúc này, cách đó không xa, A Mỗ từ từ tỉnh lại. A Mỗ vừa tỉnh dậy đã bắt đầu lăn lộn, vội vàng rời xa Tô Hiểu, cảm giác vừa rồi khiến cho nó như bị một cái búa đập mạnh vào đầu. Không cần nói, cũng biết là nó đau đớn thế nào. Trong lúc tạm nghỉ, A Mỗ đi đến băng cửa động, chuẩn bị giúp Tô Hiểu canh gác. Nó vừa ngồi xuống, cái bụng liền phát ra những tiếng ủng ủng. Nó liếc nhìn vào đội chứa đựng không gian, nhận thấy đồ ăn bên trong đã bị nó ăn sạch. A Mỗ lén lúc liếc nhìn viên thủy tinh tím trong động băng. Vật này, tựa hồ rất ngon. Tô Hiểu bên này, hắn còng cánh tay, phải ra phía ngoài, kéo duỗi mạnh mẽ. Theo động tác đó, những sợi gân xanh nổi lên trên cổ hắn, chứng tỏ đây là một quá trình đấu sức kéo dài. Sau 5 phút, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống từ khuôn mặt Tô Hiểu. Hắn lúc này cảm giác như đang tiếp tục chiến đấu với Morisa, Mori, Nora và vô miệng lĩnh chủ suốt mấy ngày dài vậy. Hắn quét mắt vào chỉ số pháp lực còn lại, chỉ còn 3.100 điểm. Nhìn thấy số điểm đó, Tô Hiểu biết mình sắp thắng. Nếu như nói trước kia đào ma năng lượng như mãnh hổ, thì hiện tại chỉ còn là một con mèo yếu ớt. Một lần cuối cùng, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cánh tay phải lại kéo duỗi ra ngoài. Điều này không phải do sức mạnh của hắn mạnh bao nhiêu, mà là do độ cường độ và chất lượng của thanh cương ảnh năng lượng. Vù, một luồng xung kích khuếch tán, viên thủy tinh tím trước mặt A Mỗ rung lên một cái. Nó lập tức ôm lấy viên thủy tinh tím tím trong tay, thử liếm một cái. Chỉ một cái liếm đó khiến cả người A Mỗ run rẩy. Quả thật quá ngon. Tôi hiểu bên này, tay phải nắm chặt lại, hít sâu mấy lần, rồi lại phát lực một lần nữa. Cách cách, trong cơ thể, hắn như có vật gì đó bị kéo đứt, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác thoải mái chưa từng có. Một cột sáng to và ngón tay hội tụ trong tay hắn. Một đoàn năng lượng màu lam sẫm, không ngừng vạn vẹo. Kể từ khi tôi hiểu thu được năng lực thôn phệ chi hạch, đào mà năng lượng đã xuất hiện trong cơ thể hắn và không ngừng tồn tại. Tô Hiểu tiến thêm một bước, hướng về phía Trảm Long Thiểm mà tiến lại gần. Nhưng chỉ với bước đi đó, dường như hắn đã tiêu hao gần hết khí lực, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Đến lúc này, việc giải phóng đao ma năng lượng đã hoàn thành. Tiếp theo, chính là giai đoạn nhận chi giác tỉnh. Hắn bước đến trước Trảm Long Thiểm, tay cầm đao ma năng lượng ấn mạnh và chui đao. Trong khoảnh khắc đó, Trảm Long Thiểm lập tức bị bao phủ bởi một lớp sương khói xanh lam sẫm, giống như một thanh mà đào. Tô Hiểu đặt tay trái lên, dưới đào mà phong ấn trang bị. Thanh cương ảnh năng lượng tỏa ra xung quanh. Cùm cộp, đào mà phong ấn trang, bị khóa chặt. Tiến vào giai đoạn phong ấn cuối cùng, những cột sáng màu lam biến thành màu đen, hội tụ tại chui đao của Trảm Long Thiểm. Thành công rồi, giờ chỉ còn lại việc chờ đợi là có thể. Tô Hiểu môi bên trong đao ma phong ấn trang bị. Trước mắt, hắn chỉ cần chờ nhận chi giác tỉnh hoàn thành là có thể. Trong lúc chờ đợi, hắn vô tình liếc nhìn A Mỗ, rồi nhìn thấy một cảnh tượng, khiến khóe mắt, hắn giật giật. A Mỗ đang ôm viên thủy tinh màu tím, liếm như thể đang ăn đường. Nhìn dáng vẻ của nó, viên thủy tinh màu tím đã bị A Mỗ liếm đến tầng tiếp theo. Nhìn A Mỗ ôm khối thủy tinh màu tím liếm láp, tôi hiểu tuy có chút lo lắng rằng vật kia có thể sẽ nổ tung, nhưng từ tình huống trước mắt, viên thủy tinh kia có vẻ như không có khả năng nổ. A Mỗ không phải đang gặm cắn, mà là liếm láp. Ai bảo A Mỗ có IQ thấp, chỉ cần liên quan đến việc ăn uống. A Mỗ rõ ràng có một sự thông minh nhất định, tạm thời không để ý đến A Mỗ. Tôi hiểu quay lại nhìn về phía trước, nơi có Trảm Long Thiểm cách đó không xa. Lúc này, Trảm Long Thiểm đang bị một làn sương khói màu xanh lam sẫm bao phủ. Từ bốn phương tám hướng, những cột sáng hội tụ lại trên thân Trảm Long Thiểm, hình thành một lưới năng lượng hình thoi, vây chặt lấy hắn. Oành, một tiếng vang trầm thấp từ trong Trảm Long Thiểm phát ra, là đao ma năng lượng đang bộc phát từ trong cơ thể hắn. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đang trong trạng thái tràn đầy, không thể gánh chịu thêm được đao ma năng lượng. Tình huống như vậy, Tô Hiểu đã sớm đoán trước, hoặc nói đúng hơn, đây chính là quá trình nhận chi giác tỉnh. Hắn cần phải chóc ra một vài thứ từ trong cơ thể Trảm Long Thiểm, để đao ma năng lượng nhảy ra khỏi vị trí đó, và từ đó, Trảm Long Thiểm mới có thể thành công phong ấn đao ma năng lượng. Hiện tại, trạng thái của Tô Hiểu rõ ràng không cho phép. Hắn mới vừa từ trong cơ thể chóc ra đao ma năng lượng, cần phải nghỉ ngơi một lát, khóa chặt, chóc ra, phong ấn, thức tỉnh. Đây là bốn bước cần hoàn thành trong quá trình nhận trì giác tỉnh. Đến giờ, Tô Hiểu đã hoàn thành bước khóa chặt và chóc ra. Chỉ còn lại phong ấn và thức tỉnh, nghỉ ngơi một lát. Tô Hiểu quét mắt xuống dưới, ý thức truyền lại tinh thể, phát hiện trong rãnh thẻ còn lại, chưa tới 400 khắc, gần hết rồi. Hắn muốn tranh thủ thời gian, leng keng một tiếng nổ vang, một cột kim loại của đao ma phong ấn trang bị vỡ vụn, làm chảm long thiểm bọc, trong năng lượng màu đen, mờ, hình như nhận thấy điều đó, đao ma năng lượng trong chảm long, thiểm càng thêm cuồng bạo. Biến cố xảy đến bất ngờ, khiến Tô Hiểu không khỏi kinh hoàng, đao ma phong ấn trang bị này, ít nhất đã hơn 1.000 năm, chưa được kích hoạt và bảo dưỡng. Vật này đột một nổ tung, cũng không phải là không thể. Nhận ra điều đó, Tô Hiểu vất vả ngồi dậy, liếc nhìn tay phải của mình, lắc đầu, cánh tay này còn phải cầm đao, không thể có sai sót. Hắn lấy xuống vương giả ngự, tôn bao cổ tay trên cánh tay trái, rồi dùng tay trái ấn lên chảm long thiểm, ánh sáng đen lóe lên. Trong cơ thể hắn, thanh cương ảnh năng lượng tiêu hao, mỗi giây hơn 100 điểm, ánh sáng chớp lóe. Trong màn sương mờ mịt, Tô Hiểu như thể thấy được một bóng người mơ hồ, thân ảnh ấy cực kỳ mơ hồ, chỉ là một đám sương mù mà thôi. Ánh sáng đen bao phủ Tô Hiểu, trong khi Ai Mỗ đang ôm viên thủy tình tím liếm, quay đầu bỏ chạy, nó theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nếu không rời khỏi động băng ngay lập tức, nó chắc chắn sẽ chết, không còn lại gì. Nó quay đầu nhìn chủ nhân, như thể muốn nhắc nhở hắn rằng, đoàn ánh sáng đen kia chính là chủ nhân của nó, A Mỗ, vừa mới chạy ra khỏi băng động, những ánh sáng đen liền lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi vật bị ánh sáng đen chiếu vào đều biến mất, như thể bỗng dưng biến mất khỏi thời gian. Băng động cũng theo đó mà biến mất, gió lạnh lại gào thét kéo đến. Tô Hiểu nằm trên một mảnh mặt băng bằng phẳng, ngón tay trái vô thức co lại. Lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở đồng thời xuất hiện. Liệp sát giả đã thu được năng lực mới, long ảnh thiểm, level max, chủ động năng lực, hiệu quả, có thể phá tan không gian tường chắn di động, trong phạm vi 12 mét, từ 0 mét đến 12 mét, có thể tự do lựa chọn, nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, có thời gian làm lạnh là 2 phút, nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 400 điểm thanh cương, ảnh năng lượng. Không sai, long ảnh thiểm đã trở thành năng lực của chính Tô Hiểu, chứ không phải là năng lực từ chảm long thiểm nữa. Điều kiện sử dụng, cầm trong tay chảm long thiểm, trước kia giờ không còn, hiện tại, hắn không cần cầm chảm long thiểm nữa, vẫn có thể tùy ý sử dụng long ảnh thiểm, không nên coi thường năng lực này. Dù có thể xem như một sự tăng cường không quá quan trọng, nhưng hiện tại, Tô Hiểu có thể dùng long ảnh thiểm khi đang thi triển. Đi, ám sát hoặc tịch diệt công tước. Sự linh hoạt và cơ động của hắn vì vậy mà tăng lên đáng kể. Huống hồ, Tô Hiểu không thể cả ngày suốt đêm cầm chảm long thiểm bên người. Trong trường hợp bị phục kích, hắn có thể chớp mắt cầm lấy đao và chỉ một nháy mắt có thể quyết định sống chết. Không chỉ vậy, sự tiêu hao của long ảnh thiểm cũng đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để sử dụng nó một cách hiệu quả không phải là việc dễ dàng. Trừ phi Tô Hiểu dùng hoàng kim điểm kỹ năng để nâng cao năng lực của long ảnh thiểm. Long ảnh thiểm đã trở thành năng lực của chính hắn. Trước đây, hắn đã mơ hồ đoán ra điều này. Căn cứ vào kinh nghiệm của Reed, một đại sư rèn đúc, mỗi trang bị đều có thể so sánh với một cái thùng nước lớn hay nhỏ, chính là cấp bậc của trang bị, và nước trong thùng chính là năng lực của nó. Vại nước có một giới hạn nhất định về dung tích. Nếu thùng nước đã đầy, như chảm long thiểm, năng lực của nó sẽ không còn chỗ chứa. Nếu như chảm long thiểm muốn dung hợp đao ma năng lượng, thì không gian trong đó phải được mở rộng. Tô Hiểu chỉ cần quét qua năng lực của long ảnh thiểm, rồi nhìn về phía rãnh thẻ trong chảm long thiểm. Lúc này, đao ma phong ấn trang bị đang tỏa ra khói đen, nếu có thể duy trì một lúc nữa, hẳn là nó vẫn có thể sử dụng, nhưng đáng tiếc, chủng tộc này ngày càng ít ỏi. Tô Hiểu vừa định đứng dậy để rút rãnh thẻ trong Trảm Long Thiểm, thì động tác của hắn bỗng dừng lại. Cánh tay phải dưa lên, vù, từ phía xa, Trảm Long Thiểm phát ra một tiếng kêu giòn, không có dấu hiệu nào báo trước, mà đột ngột bay về phía Tô Hiểu. Bộp một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt, chui đào, Trảm Long Thiểm. Cảm giác này, vừa quen thuộc lại, vừa xa lạ. Ngay khi hắn vừa nắm lấy, lớp xương khói màu xanh lam trên lưỡi, đao liền tan biến, và lưỡi đào lóe lên một tia sáng màu cam, rồi nhanh chóng biến mất. Thử nghiệm múa đao trước khi chém, Tô Hiểu còn chưa kịp phát lực, mà không khí đã bị chém ra một tiếng nghẹn ngào. Cảm giác như thể hắn muốn chém cả không khí vậy. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, thử nghiệm kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trước hết, hắn đánh mạnh vào mi mắt, lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong cường hóa đẳng cấp. Trảm Long Thiểm phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, trường đao, bên độ 150-150, tăng lên 20 điểm, lực công kích 256-374, tăng lên 26-31 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, người truyền thừa chí tôn phong nhận, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 76, tăng lên 25 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, thị huyết lễ tán, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 40% thương tổn gây ra, sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, chữa trị tự thân. Chuyển hóa suất tăng lên 5%, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, ma nhận, chủ động, khi công kích sinh mệnh giá trị của kẻ địch giảm xuống, còn 25%, hoặc thấp hơn, có thể phóng ra Trảm Long, Thiểm nhận chi ma linh. Ma linh này sẽ mượn năng lượng từ thanh cương ảnh, để xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, tạo ra một hiệu quả chém giết, mà không thể kháng cự, không thể miễn dịch, không thể phòng ngự, hiệu quả này có thể gây chết, nhưng không cần xác định quá trình. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi thả ra nhận chi ma linh, kẻ địch sẽ bị hôn mê trong 5 ngày tự nhiên. Khảm nạm hiệu quả 6-8 viên linh miêu cộng 13, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, nguyên bản là màu vàng, không thể nhìn thấy kẻ địch, giảm 45 điểm thân thể phòng ngự, đồng thời giảm 20% hiệu quả trị liệu khi tấn công mục tiêu, kéo dài trong 30 giây. Bảo vật này bị phá hủy sau khi đá chóc, không thể tăng cường thêm lần nữa. Đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, độ sắc cộng 28, phong kỵ sĩ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, khi tấn công, thêm vào thuộc tính nhanh nhẹ nhân 0,9, không chịu ảnh hưởng của thân thể phòng ngự, gây thương tổn 88 điểm, vãn cà, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, cường hóa vũ khí, thay thế. Vị trí khảm nạm vũ khí bị phá hủy, tiền huyết liệt thủ, cấp độ truyền thuyết bảo thạch, mỗi lần đánh bại kẻ địch, vĩnh viễn tăng cường lực công kích cuối cùng của vũ khí ở vị trí khảm nạm. Tối đa có thể tăng 30 điểm lực công kích cuối cùng, cho điểm 650 điểm, cấp độ sử thi trang bị có điểm số từ 530 đến 700, 700 điểm là điểm tối đa, đem lại hiệu quả đặc biệt, giới thiệu tóm tắt. Mất mát, gặp gỡ, cùng chiến đấu, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, giá cả, không thể giao dịch. Sau khi kiểm tra xong năng lực của Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn không muốn tin rằng cấp độ sử thi cùng các thuộc tính tổng hợp đã tăng lên quá ít. Phải biết rằng, trước đó, Trảm Long Thiểm đã là vũ khí cấp truyền thuyết cộng 13. Sau khi cường hóa, đẳng cấp lại giảm xuống, khiến các thuộc tính của Trảm Long Thiểm đều bị suy giảm. Hiện tại, Trảm Long Thiểm chỉ mới tăng lên chút ít. Đây là để bù đắp hiệu quả của việc cường hóa cộng 13. Nhưng nếu có thể nâng cấp Trảm Long Thiểm lên cấp độ sử thi cộng 13, đó sẽ là một cảnh tượng khác biệt. Nếu hắn thực sự sở hữu một Trảm Long Thiểm cấp sử thi cộng 13, không chỉ cấp 5 khế ước giả, mà ngay cả một cấp 6 khế ước giả, nếu bị hắn chém trúng vào chỗ yếu, cũng khó mà sống sót. Đương nhiên, điều này chỉ xảy ra khi đối phương không phòng bị, bởi sự chênh lệch giữa hai cấp độ này thực sự quá lớn. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, việc khiêu chiến vượt cấp là vô cùng khó khăn, trừ phi Tô Hiểu đạt đến cấp 4 mạnh nhất, hắn mới có thể thử thách một khế ước giả cấp 5 sơ kỳ. Nhưng kết quả thắng thua cũng chưa chắc chắn, dù sao, cấp 4 và cấp 5 đã là hai đẳng cấp khác biệt, thần hoàng và Stan thực lực tuy rất mạnh, nhưng họ vẫn mắc kẹt ở cấp 4. Không phải là họ không muốn lên cấp 5, mà là họ đang chuẩn bị để lên cấp 5, họ cần hoàn thành một loại thí luyện nào đó. Trong hư không, tôi hiểu hiện tại tạm thời không vội lên cấp 5. Sau khi hoàn thành nhận tri giác tỉnh, hắn cảm giác toàn thân trở nên ung dung, mọi gánh nặng đều được vứt bỏ, như thể tất cả những khó khăn trước đây đã tan biến hết, tính năng tổng hợp đã tăng lên, chỉ có điều, Trảm Long Thiểm Trụ cột nhất đã tăng cường mà thôi. Hiện tại, độ sắc bén của Trảm Long Thiểm chưa từng có, đột phá mốc 100 điểm, đạt đến 104 điểm. Một đao này xuống, nếu như chém trúng, tứ giải, men thanh thuẫn, tên kia 89/10, sẽ khóc ngất tại bồ si. Tấm khiên sửa chữa phí, sẽ cao đến mức hắn hoài nghi nhân sinh. Trảm Long Thiểm không chỉ sắc bén, mà còn linh miêu, phòng kỵ sĩ, hai viên bảo thạch cấp độ truyền thuyết, còn mang theo hiệu quả cắt giảm sức phòng ngự của kẻ địch, phối hợp với độ sắc bén 104 độ. Khi chém vào kẻ địch cùng cấp, một khi trúng đòn, sẽ như cắt rau gọt dưa vậy. Còn quan trọng hơn nữa là Trảm Long Thiểm sở hữu một năng lực vô cùng khủng khiếp. Đó chính là chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay nói cách khác là hiệu quả tức chết. Khi sinh mệnh giá trị của kẻ địch giảm xuống dưới 25%, sẽ trực tiếp bị chém rớt. Loại năng lực này dùng để đối phó với những kẻ yếu ớt như cá ướp muối thì không hiệu quả. Nhưng nếu đối phó với những kẻ mạnh mẽ như Vô Miện Lĩnh Chủ hay Mori, Nora lại có thể xoay chuyển cục diện chiến đấu. Rất có thể sẽ xảy ra tình huống kẻ địch trọng thương vừa muốn liều mạng với Tô Hiểu liền bị hắn một đao chém chết. Cuối cùng, dù Trảm Long Thiểm chém ra nhiều vết thương nhỏ, chỉ cần thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, nhận chi ma linh sẽ cùng lúc xâm nhập, tạo ra hiệu quả chém giết, không chỉ với ý thức mà còn có thể tác động lên cả linh hồn kẻ địch. Đối với đao ma năng lượng, tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc tiêu diệt vật này, bởi vì căn bản là không thể tiêu diệt được, tối đa chỉ có thể phong ấn nó, rồi biến nó thành của mình. Nếu như nói linh hồn của hắn có cường độ là 100, thì đao ma năng lượng ít nhất phải có cường độ 2000 trở lên. Nếu vật này có ý thức tự thân, nó đã sớm chiếm đoạt và điều khiển hắn rồi. Chính vì vậy, tôi hiểu mới phải vội vã tách đao ma năng lượng ra khỏi người. Cho đến khi đao ma năng lượng chuyển hóa thành nhận chi ma linh, tôi hiểu cảm thấy vật này cũng không có ý thức tự thân, mà chỉ là một khối xương mù màu xanh lam sẫm, sẽ nghe theo sự điều khiển của hắn. Hiện tại, tôi hiểu có thể triệu hồi Trảm Long Thiểm từ cách vài chục mét, do đó không phải lo lắng vấn đề vũ khí tuột tay. Một điểm nữa là,